diện than nam đích thải sắc nhân sinh cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 5 cắn, góc truyện audio.com. Khi Lý Tôn cuối cùng từ trước ngực Trần Sắc ngẩng đầu lên, nhìn đến Trần Sắc hai mắt nước mắt lưng tròng, khẽ nhếch môi không ngừng thở gấp, hai đầu vương đỏ đứng thẳng trên lồng ngực trắng nõn, bên trên dính đầy nước miếng ướt sũng, còn có côn ti ết ti phấn hồng cao mất dưới hạ thân. Lý Tôn rốt cuộc nhịn không được, lập tức buông Trần Sắc, đem áo choàng tắm vướng bận trên người vứt sang một bên. Lý Tôn toàn thân trần trụi đứng ở trước mặt Trần Sắc. Rồi mới, Trần Sắc liền tự biết xấu hổ. Lý Tôn không chỉ có lớn lên đẹp trai, dáng người cũng đẹp đến không phải bàn cãi. Cơ ngực, cơ bụng, cơ đùi, nhiều thêm một tấc thì quá mức cường tráng, thiếu một tấc liền có vẻ gầy yếu, tỷ lệ dáng người có thể nói là hoàn mỹ. Hơn nữa, Trần Sắc cúi đầu nhìn chính mình, lại ngẩng đầu nhìn hạ thân Lý Tôn, cùng là nam nhân, vì cái gì kích thước cùng phẩm chất lại hơn kém nhiều như vậy? Nhất định là bởi vì mình còn trẻ chưa có phát triển đầy đủ, đợi đến năm 30 tuổi tuyệt đối có thể so với Lý Tôn to hơn. Trần Sắc ở trong lòng vô cùng kiên định an ủi bản thân. Trần Sắc, Lý Tôn thân thể trần trụi đi đến trước mặt Trần Sắc, dễ dàng lột bỏ áo choàng tắm sớm đã rộng mở trên người cậu. Lý Tôn áp Trần Sắc chậm rãi ngã xuống giường. Trần Sắc bị Lý Tôn đặt dưới thân, thân thể hai người nóng bỏng kề sát, Trần Sắc cảm thấy bất an vặn vẹo thân mình. Ngô, Trần Sắc vừa động, ma sát phải thân thể đã sớm dục vọng tăng vọt của Lý Tôn khó chịu kêu lớn. Trần Sắc lập tức nằm im không dám lộn xộn, trừng to mắt cẩn thận nhìn sắc mặt Lý Tôn, chỉ là biểu tình mặt than ngàn năm không đổi của Lý Tôn rất khó để nhìn ra hỉ nộ ai ố. Lý Tôn cúi đầu hôn môi Trần Sắc, cậu ngoan ngoãn hé miệng để đầu lưỡi của anh tiến vào trong miệng mình. Làm việc gì cũng đều là lần một lóng ngóng, lần hai thành thục, huống hồ hai người đã là lần thứ ba hôn môi. Lý Tôn ở trong miệng Trần Sắc chung quanh liếm lộng, câu cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại dùng sức mút vào. Trần Sắc rất nhanh lại bị Lý Tôn hôn đến ý loạn tình mê, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn triền miên của hai người. Lý Tôn nhìn đến bộ dáng nhu thuận nghe lời của Trần Sắc trong lòng rất thích, hôn trong chốc lát liền buông tha môi Trần Sắc, bắt đầu men theo đường cong thân thể cậu hôn xuống dưới. Làn da Trần Sắc trắng nõn non mịn, hơi mút mạnh một chút sẽ lưu lại ứ ngân màu đỏ nhạt, Lý Tôn cũng không nỡ mạnh miệng, môi cánh hoa chậm rãi cọ sát, ngẫu nhiên vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút, ở trên người Trần Sắc lưu lại một chút dấu vết ẩm ướt. Tôn, Trần Sắc mắt nửa khép không ngừng hừ nhẹ, vừa mới rồi chính là đầu V, được mút thật thích, hiện tại toàn bộ thân thể đều cảm giác tê dại ngứa ngáy, thoải mái đến ngón chân co quắp, cong lưng để thân thể của chính mình càng thêm dính sát vào môi Lý Tôn. Lý Tôn hôn một hồi, môi từ từ dao động đến hạ thân Trần Sắc. Lý Tôn ngẩng đầu cẩn thận nhìn cây côn THT thẳng tắp kia, nói thật Trần Sắc thước tất thực sự rất bình thường, âm mao vây quanh côn THT. Tê cũng rất thưa thớt, màu sắc không giống nam nhân bình thường hoặc đỏ bừng hoặc tím đỏ mà là hồng nhạt. Nhưng mà Lý Tôn lại cảm thấy Trần Sắc côn tê phấn phấn nộn nộn vừa sạch sẽ lại xinh đẹp, làm cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái. Lý Tôn cũng thật sự làm như vậy, cúi đầu, môi chạm vào đỉnh côn tê nhẹ nhàng hôn xuống. Trần Sắc, vụt, một cái ngồi bật dậy. Góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Lý Tôn ngẩng đầu khó hiểu nhìn Trần Sắc. Em, nơi đó, bẩn, Trần Sắc khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nửa ngày mới rầm rì ra một chữ. Lý Tôn không đáp lời, cúi đầu há miệng đem côn THT Trần Sắc ngậm vào. Không cần, mau nhổ ra, ngô, thật thoải mái, Trần Sắc một bên thét chói tay, một bên thất kinh muốn giơ tay đẩy đầu Lý Tôn ra nhưng lại bị Lý Tôn bắt lấy hai tay khóa lại hai bên sườn. Bị Lý Tôn ngậm lấy côn THT. Tê cao thấp phun ra nuốt vào, cảm giác sảng khoái rất nhanh khiến tiếng thét chói tai của Trần Sắc biến thành mềm nhũn rên rỉ. Lý Tôn vừa nghe thấy thanh âm Trần Sắc thay đổi liền biết cậu cũng thoải mái, càng thêm dụng tâm giúp Trần Sắc khẩu giao. Tuy nói trước giờ chưa từng làm qua loại chuyện này nhưng hai người đều là nam nhân, cảm giác ở nơi đó là giống nhau, Lý Tôn đương nhiên biết phải làm gì để Trần Sắc càng thêm thoải mái. Miệng ngậm lấy côn THT. Tê rất nhanh phun ra nuốt vào, mút mạnh lấy quy đầu, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm dục dịch trào ra ngoài linh khẩu. Tôn, đừng hút, ô, muốn bắn. Trần Sắc hai mắt rơi lệ, tay bị Lý Tôn nắm không thể rút ra, liền vặn vẹo mông muốn Lý Tôn buông côn THT. Tê của mình ra, cũng không thể trách Trần Sắc nhanh như vậy đã muốn bắn, thân thể của cậu quá mẫn cảm, lại là lần đầu tiên nếm trải tình dục, hơn nữa Lý Tôn còn dở hết biện pháp làm cho cậu thoải mái, Trần Sắc sao còn có thể kiên trì được. Lý Tôn nghe thấy Trần Sắc khóc cầu cũng không buông ra, ngược lại phun ra nuốt vào nhanh hơn, mút càng mạnh. Trần Sắc không thể kìm giữ, liền khóc kêu ở trong miệng Lý Tôn bắn ra. Khách chương.